Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của câu chuyện Tâm Linh Ký Sự, tác giả Tuyết Minh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cũng may sau khi thầy thuốc khám xong, Bảo Châu không có bị gì nguy hiểm. Thầy thuốc còn kê cho cô vài đơn thuốc uống cho bổ máu. Có thể cô bị thiếu máu và suy nhược cho nên mất cân bằng. Đêm tối khi mà mọi người cùng ăn cơm với nhau, nói chuyện của Bảo Châu xong, rồi cùng bắn nhau về kế hoạch tổ chức hôn sự sắp tới cho chị Ngọc Châu nữa. Cũng không còn mấy ngày nữa là tới, vì ông bên nhà anh rể già yếu, sợ không qua khỏi cho nên bọn họ phải tổ chức sớm hơn dự định. Mọi người đang nói chuyện rôm rả, bỗng từ đâu ông Trần Đồ ngửi thấy một mùi gì đó thôi thối. Sau đó thì mọi người cũng ngửi thấy mùi thối. Ông Trần Đồ lên tiếng: "Cái mùi gì vậy chứ? Hay là ai vừa xả hơi?" Anh ấy đều từ chối không nhận. Cả Bảo Châu cũng vậy. Rồi nước từ ghế của cô chảy xuống đất tạo thành tiếng tong tầm. Người làm đứng phía sau cô lên tiếng: "Cô Năm ơi, cô..." Nhưng ánh mắt trong bàn mới tập trung nhìn qua phía của cô. Lúc này cô mới thấy cái mùi đó như là ngay chỗ của mình. Cô cúi đầu nhìn xuống quần, ánh mắt hoảng hốt cực độ. Cô hoảng loạn không dám đứng lên, chỉ biết gọi: "Má ơi, cứu con." Mà Tâm An đang ngồi bên cạnh ông Trần Đô mới nhanh chân qua đó. Những người ngồi trong bàn lập tức đứng cả lên và rời khỏi bàn. Câu mày trong này không có người ngoài. Nhìn thấy con gái bị như vậy, tuy mùi rất thối nhưng bà lại gọi lớn: "Mau mời thầy thuốc qua đây. Có khi thuốc của cha thầy này uống vào bị thẳng ruột rồi." Sau đó còn nói với mọi người: "Thôi mấy cha con ông đi đâu thì đi đó đi, tôi giải quyết vụ này được." Tuy lo lắng cho con nhưng mà dù sao cũng đã chuyện phụ nữ với nhau, cho nên ông Trần Đô tránh đi cũng không quên dặn dò: "Thầy thuốc khám nói sao thì báo lại cho tôi nghe." "Tôi biết rồi." Ngọc Châu tay che mũi, cô cũng muốn nôn ra nhiều lần vì cái mùi thối hơn mức bình thường. Cô vẫn muốn quan tâm tới em gái. "Má ơi, để con phụ má." "Thôi được rồi con, chuyện nhỏ mà, má làm được. Con ra ngoài hay về phòng con đi." Bản thân của Bảo Châu ngồi chết lặng một chỗ, đầu vẫn cúi xuống, nước mắt cứ như vậy chảy dài đến run cả đôi vai. Chỉ có bà Tâm An không sợ dơ sợ bẩn mà ôm lấy con gái an ủi: "Không sao đâu con, họ đi cả rồi, có má đây đừng sợ." "Má ơi, con bị gì vậy, con sợ lắm, má thương." Bà Tâm An ôm con vỗ về thêm một lúc rồi dẫn con ra phía nhà tắm để tắm gội thay đồ. Không biết có phải do thuốc của ông thầy lúc trưa mà con gái của bà tiểu tiện đại tiện mất kiểm soát như vậy. Tắm gội sạch sẽ, Bảo Châu được má cô dìu vào trong phòng nằm nghỉ ngơi, chờ thầy thuốc đến. Lúc này cô vẫn còn hoang mang và lo sợ nhiều. Cô vẫn không biết chuyện gì xảy ra với mình. Tay vẫn nắm chặt lấy tay của má cô, sợ buông tay chỉ còn một mình cô sẽ không biết làm sao. Từ bên ngoài tiếng của người làm vọng tới: "Tới rồi, thầy thuốc tới rồi." Bà Tâm An gọi vọng ra: "Mau đưa thầy thuốc vào đây." "Vâng ạ." Thầy thuốc đừng đưa vào bên trong, ông cũng rất lo lắng vì thuốc mình kê đơn cho ai xưa này đâu có bị gì. Và trong phòng thầy thuốc lại cẩn thận bắt mạch vài lần nữa rồi mới dám đưa ra kết quả: "Thưa bà lớn, cô đây không có bệnh gì cả. Ông hãy kiểm tra kỹ đi." "Tôi đã kiểm tra nhiều lần, thực sự cô ấy không có bệnh gì." "Được rồi, ông về đi." "Tôi chào bà lớn, tôi chào cô." Thầy thuốc về rồi, bà Tâm An lúc này an ủi con: "Không sao được con. Thầy chưa, con không có bị bệnh gì cả. Để mai má cho mời thêm thầy khác đến cho chắc." Nghe má nói như vậy nên cô cũng yên tâm phần nào đó. Ngày thứ hai ngủ được một giấc sâu nhờ vào thuốc an thần của thầy thuốc cho, Bảo Châu thức dậy cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều. Việc của cô ngày hôm qua tuyệt nhiên bị cấm, không ai được lan tuyên ra ngoài. Cũng may là ngày bình thường cô sống ôn nhu hiền lành với mọi người, cho nên những người làm ở đây ai cũng thương cô lắm. Tuy đã ổn thế nhưng Bảo Châu vẫn cẩn thận ở lại nhà, chưa dám đi ra bên ngoài. Má của cô cũng ở lại nhà để xem con gái sao. Thế nhưng việc cưới của Ngọc Châu đến quá gần, bà không thể vì đứa này mà bỏ đứa kia, cho nên cũng cố gắng cân bằng cho cả hai đứa con. Bà không muốn đứa nào bị tủi thân hết. Sáng giờ thấy con gái vẫn ổn, lâu lâu bà Tâm An liền hỏi: "Con thấy sao rồi?" "Sáng giờ vẫn ổn má ạ." "Vậy thì tốt rồi, vào đây má xem món đồ với má." Gần trưa hôm ấy, ông Trần Đô cùng chị Ngọc Châu về ăn cơm. Chuyện của tiệm này không mấy nữa phải kêu hai thằng con trai về quản lý. Mà ông có hai thằng con trai thì không thằng nào theo nghề của ông. Một thằng học bác sĩ lại lấy vợ rồi theo vợ đi nước khác. Một thằng lại đam mê luật pháp cho nên theo quan Tây làm việc. Có ba đứa con gái thì có hai đứa chưa có chồng mới phụ giúp ông. Giờ Ngọc Châu chuẩn bị được gả đi, Bảo Châu cũng không thể theo ông suốt đời được. Khi hai người họ về đến nhà, Ngọc Châu liền lại chỗ của em gái rồi quan tâm: "Sáng giờ em thấy khỏe chưa?" "Em khỏe rồi chị." "Vậy chị cũng mừng, mai mốt chị được gả đi rồi, chỉ còn lại em ở với cha má. Em cũng phải thật khỏe mạnh để theo anh chị chăm sóc cho cha má." "Chị yên tâm gả đi đi, ở đây có em mà, chị không cần lo." Rồi người làm lúc này gọi lên: "Dạ, mời hai cô xuống ăn cơm." "Ờ, chị biết rồi." Hai người bọn họ cùng nhau đi xuống phòng dưới mà ăn cơm. Bữa cơm cũng như mọi khi, không khí diễn ra rất vui vẻ. Thời gian lại đúng ngọ đứng bóng, Bảo Châu cảm thấy lạnh lẽo toàn thân phát hẳn. Chén cơm đôi đũa vô thức rơi từ trên tay cô xuống. Cô liền đưa hai tay chéo qua ôm lấy thân, má cô nhìn thấy thì liền lo lắng: "Đau ở đâu hả con?" "Tự nhiên con thấy lạnh má ngạ, giống như cơ thể đang ở trong thau nước đá." "Thôi, vào trong phòng nằm nghỉ đi." Ngọc Châu đứng lên: "Má để con dìu em, cho má ăn cơm tiếp đi, con ăn xong rồi." Ngọc Châu dìu cô vào trong phòng. Khi cô vừa cử động thấy toàn thân đau đớn, mặt mày nhăn nhó lại, Ngọc Châu nhìn em rồi xót xa: "Em đau à?" "Dạ, tự dưng em cảm thấy mỗi cử động đều đau đớn khắp mình mày. Bước tiếp được không? Để em thử." Bảo Châu vừa di chuyển chân lại cảm thấy đau đớn khắp nơi, đau đến nỗi mà tuống hết cả mồ hôi. Bảo Châu lên tiếng: "Em không đi được, em không dám nhúc nhích." Ngọc Châu mới gọi lớn, hai đứa người làm lại để khiêng cô vào trong phòng. Cha má cô không thể nuốt cơm được nữa, lại cho người đi mời thầy thuốc. Lần này họ lại mời thầy thuốc đến khám. Ánh mắt những người thân của Bảo Châu cứ theo từng cử chỉ của thầy thuốc, cứ sợ thầy thuốc bỏ quên đi thao tác nào đó. Khám xong thầy thuốc lại kết luận: "Thưa ông bà, cô đây không bị bệnh gì cả, mạch đập ổn định, toàn thân khỏe mạnh." Ông Trần Đô xuất còn cho nên nóng tính: "Ông khám cho kỹ vào, hôm qua ông kia cũng nói không có gì, mà sao con gái tôi cứ bị ớn lạnh, nay lại thêm đau đớn là sao?" "Nhưng mà thực sự là không có gì thật mà, tôi đã khám kỹ lắm." Bà Tâm An mới kéo tay của chồng rồi nói nhẹ nhàng với thầy thuốc: "Thôi tôi về, tôi cảm ơn thầy." Nhận tiền khám xong, thầy thuốc liền đi về. Cả ba người bọn họ cứ ở trong phòng Bảo Châu, không ai muốn rời đi. Thế nhưng công việc cứ đổ dồn về, buộc ông Trấn Đô phải ra lại tiệm. Sau 2 tiếng qua canh ngọ, Bảo Châu lại thấy mình bình thường. Cô ngồi bật dậy như chưa từng có chút đau đớn. Má và chị gái cô hết sức bất ngờ. Má cô liền hỏi: "Sao con lại ngồi dậy?" "Tự nhiên con thấy khỏe má ạ, không đau đớn gì nữa." "Sao lại kỳ vậy chứ?" Ba người bọn họ không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm đó cha má cô mới cho người đi mời thầy thuốc giỏi từ những nơi khác về. Ngày thứ ba rút kinh nghiệm từ 2 ngày trước. Ngày thứ ba này Bảo Châu ăn uống sớm hơn rồi vào thẳng trong giường nằm. Cô kéo lấy cái mền đắp lên. Má của cô vào trong phòng xem con. Bà nhanh chóng lại bên giường còn giúp cô kéo chăn thêm nữa. "Lạnh lắm hả con? Để mà nói tụi nhỏ đốt lò sưởi nha." "Không cần đâu má, lát nữa lại hết thôi mà." "Vậy có chuyện gì con gọi mấy đứa người làm. Bây giờ cha má phải sang bên nhà nội ngoại của con để bàn thêm lễ cưới của chị con vào ngày mai." "Cha má với chị cứ đi đi, con không sao đâu." "Ờ, con nghỉ ngơi đi, mà đi lát má sẽ về." Cha má với chị của Bảo Châu đi chơi được 15 phút. Cô đang nằm trên giường đôi mắt nhắm vì mệt mỏi vội mở to. Để còn người không di chuyển, nó chỉ vô thức nhìn một chỗ. Sau đó cô nhanh chóng ngồi dậy. Cơ thể nhẹ bẫng như không. Ngồi đường cô lại đứng lên nhẹ nhàng đi xuống đất. Đôi chân nhẹ nhàng bước đi trên nền đất lạnh. Cánh tay cũng nhẹ nhàng đẩy cửa rồi đi ra ngoài. Ngày làm nãy giờ bị đau bụng chạy ra ngoài. Giờ cái bụng êm êm mới chạy vào thì không thích chủ của mình đâu. Người làm đoán là cô chủ đã khỏe lại. Lúc này bụng của người làm lại sôi lên nên cô ấy lại chạy vội ra ngoài. Bảo Châu lúc này đi bộ ra ngoài đường. Bên ngoài lại nắng gắt, nắng đến nỗi ai cũng phải ở trong nhà nấp nắng. Vậy mà cô ngay ra ngay ngã tư rồi nằm xuống đó mà ngủ. Ai gọi cũng không dậy. Có người còn nhận ra cô cho nên chạy về báo lại. Người làm từ trong nhà mới chạy ra để đưa cô về. Qua hai canh giờ thì Bảo Châu lại tỉnh táo. Cảm thấy dưới chân của mình rát phồng rộp. Người làm nhìn cô mà mừng phát khóc. Cô Nam ơi, cô tỉnh rồi hả? Cô làm em lo quá. Không sao đâu. Chị hình như là ngủ được một giấc khỏe hơn rồi. Mà sao chân của chị nó đau? Đứa người làm bỗng nhiên sụt sùi rồi kể lể. Không cô ơi, cô không có ngủ. Lúc nãy cô nằm ngoài ngã tư mà ngủ đấy. Người ta biết cho nên báo với tụi em chạy ra đưa cô về. Tự dưng Bảo Châu run lên vì sợ. Cô bắt đầu hoảng loạn liền lấy tay chụp lấy người làm rồi hỏi. Sao chị lại có thể ra đó? Rõ ràng là chị đang ở nhà. Chị không có đi ra đó đâu. Xưa nay chưa từng thấy cô chủ của mình bị như vậy. Đứa người làm lúc này liền khóc to hơn. Cô ơi, cô đừng làm em sợ. Em nói thật mà cô. Nhà ai cũng biết. Ngoài đường cũng bao nhiêu người thế mà cô. Nó sợ xâm chiếm lấy Bảo Châu. Chưa bao giờ cô bị như vậy. Cô không hiểu bản thân của mình đã xảy ra chuyện gì. Cô có rúng người lại run rẩy rồi chùm mình kín đầu. Nước mắt không ngừng chảy ra. Đứa người làm sợ hãi nhưng vẫn cố gắng ở bên an ủi. Đợi cho ông bà chủ về. Chiều hôm đó gia đình của anh ba Trọng Trường và chị hai Hoàng Châu cũng về. Chỉ có anh lớn ở xa nhất cho nên không thể về được mà thôi. Khi về đến cổng, anh ba lúc này liền gọi lớn. Tụi con về rồi đây, cha má ơi. Bọn họ cùng nhau xuống xe ngựa. Không cảnh trước mắt của họ thật đẹp. Mọi thứ coi như đã bày trí xong. Hoa hồng rích đỏ dán khắp nơi. Ngay cửa còn dán chữ xong nghỉ. Một người làm mới chạy tới rồi thư chuyện. Dạ con chào cậu mợ, chào cô, chào dượng. Ông bà cùng với cô Tư đi xuống nhà ông bà lớn chưa có về. Hoàng Châu nghe vậy thì chép miệng một cái. Vậy thôi, mấy em coi mang đồ vào trong đi. Có ai ở nhà không? Dạ có cô Năm thế nhưng mà... Nhưng sao? Đứa người làm rụt rè ghé sát tai của Hoàng Châu mà nói. Nghe đến đâu cô đau lòng mà dùng mình đến đó. Đưa chỉ đến chỗ của nó. Dạ cô đi theo em. Thế họ cứ xì xầm to nhỏ. Cậu bắt liền túm tay áo của chị hai kéo lại. Nè chị, có chuyện gì mà to nhỏ với nhau? Cậu phải nói cho em biết chứ. Việc hệ trọng rồi. Để chị xem thế nào rồi chị em mình bàn sau. Mọi người đi nghỉ đi, tối nói chuyện. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, cứ nhìn nhau rồi ai về phòng nấy đã được sắp xếp sẵn. Hoàng Châu vội vàng đi đến phòng em gái. Lúc vào đến nơi thấy em co ro trong mền, cô lại nắm lấy mền rồi kéo ra. Còn đến tiếng an ủi. Bảo Châu, chị hai đây. Chị hai về rồi nè. Ra đây nói chuyện với chị hai đi. Bảo Châu như người trôi trong dòng nước. Gặp chị hai về, cô như bấu víu đựng vào cái phao. Cô vội vàng mở mền ra ôm lấy chị hai. Cô lại òa khóc nức nở. Chị hai ơi cứu em. Em không biết em bị gì nữa, em sợ lắm. Không sao đâu, có chị đây rồi. Hoàng Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của em gái. Sau đó thì nghe em kể lại mọi chuyện. Nghe xong câu chuyện, Hoàng Châu cũng coi như nắm bắt được một số vấn đề. Tới đến sau khi nói chuyện về chuyện ngày mai xong, Hoàng Châu mới cùng nhau nói chuyện về Bảo Châu. Hoàng Châu lúc này lên tiếng. Chuyện của Bảo Châu còn nghĩ nên tìm thầy nào cao tay. Về những chuyện mà người Trần không thể tìm ra thì chỉ có nghĩ là đến đường âm thôi. Mấy nay về chuyện của Bảo Châu mà không ai đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện này. Cả ba nghe xong thì lên tiếng. Nếu bị như vậy chỉ có hai trường hợp. Một là nhà của Nam An vì sợ Bảo Châu lấy người khác. Dù sao Minh Phúc bây giờ cũng nằm một chỗ không biết khi nào tỉnh lại. Tuy nhiên không ai muốn con mình có thể chết trẻ mà chưa lập gia đình. Còn trường hợp thứ hai có thể là bị trả thù. Nhắc đến trả thù, ông Trần Đô tức giận đập tay. Đúng, ăn thẳng là chính nó chứ không ai khác. Trong trường lại lên tiếng. Nói chung mọi người cũng chỉ là phỏng đoán. Nếu tính là kẻ thù cũng có khi là trùng hợp. Chúng ta là thương nhân tất nhiên không có ý kẻ thù. Vậy phải làm sao đây? Trước mắt kiếm thầy cao tay về giải cho Bảo Châu đi. Con đồng ý với ý kiến này. Mà chuyện cứ ngỡ đã đi vào bế tắc, cuối cùng lại có nút gỡ thì cũng coi có hy vọng. Ngày thứ tư hôm nay từ sớm, Trần gia đã náo nhiệt. Người làm việc này kẻ làm việc kia. Đến lúc trang điểm cho Ngọc Châu, hai chị em bọn họ cùng nhau góp sức. Hôm nay Ngọc Châu mang bộ áo dài trắng thật đẹp, trên tóc còn cài cả hoa. Hoàng Châu lo lắng cho em của mình rồi dặn: em về phòng nghỉ ngơi đi kẻo mệt. Không sao đâu chị, dù sao thì đến giờ ngọ đứng bóng em mới phát bệnh. Bệnh đúng hai canh giờ là khỏi. Chỉ tiếc em không thể dự hôn sự của chị Tư. Gì mà không dự được, cứ đến canh giờ đó thì chạy về phòng trước là được mà. Biết vậy nhưng em sợ lỡ có chuyện gì làm hỏng hôn sự của chị, chưa trọng đại cả đời người con gái. Ba chị em nắm tay nhau đầy tiếc nuối. Đến lúc nhà trai đến, Bảo Châu tự nhốt mình trong phòng. Tiếng kèn, tiếng pháo, tiếng âm thanh cười nói chúc phúc vui vẻ ấy, cô chỉ được nghe chứ không được nhìn. Thế nhưng trong lòng lại vui lâng lâng, sau đó thì nhanh chóng buồn vì tuổi thân, cô lại nhớ đến người thương của mình. Đến ngõ đứng bóng, Bảo Châu vô thức ngồi dậy. Đến mấy đứa người làm cũng lăn ra cái chiếu dưới đất mà ngủ. Mấy hôm nay bọn họ ai cũng mệt. Đôi chân trần của cô đi nhẹ nhàng trên đất, đến cái cách cô đi cũng nhẹ nhàng như kiểu chân không chạm đất. Bảo Châu cứ như vậy đi thẳng ra thị trấn, nơi lúc nào cũng đông đúc người. Đứng giữa chốn đông người, cô đưa hai tay chút bỏ quần áo của mình rồi đứng cười ngờ nghịch. Bao nhiêu gã đàn ông được bữa nhìn đến mắt con mắt, bao nhiêu người phụ nữ chỉ trò đồn đoán nhiều điều. Cả thân thể trắng nõn nà thanh xuân mơn mờn đẹp nhất người con gái lại phơi bày ra giữa phố. Có người phụ nữ tốt bụng lấy cái mền che lại cho cô. Trời đất ơi cô gái, sao làm như vậy? Bảo Châu cười ngờ nghịch, đám đàn đông thì chửi bới. Bà kia, sao lại làm cái chuyện bao đồng? Đang xem trò ngay thì bị cái giả điên kia làm mất hứng. Không mấy thì bà cũng cởi ra xem. Những tiếng cười lớn, những lời nói khiếm nhã. Người phụ nữ thốt bụng cố gắng đưa Bảo Châu lại chỗ quầy bánh của mình. Nhưng rất khó cô đứng đó cười, còn cố gắng bung cái mền ra. Không may người phụ nữ kia cuốn một vòng quanh thân của cô. Người phụ nữ bán bánh cố gắng hỏi những người gần đó: có biết cô gái này là ai không? Để tôi đưa cô ấy về. Hỏi tới hỏi lui cũng có người nhận ra: đây không phải là con gái của Trần gia sao? Cô ấy là Bảo Châu thông minh xinh đẹp, lại công dung ngôn hạnh. Mỗi ngày tôi đều bỏ rau củ cho nhà cô ấy. Ông chú người lấm lem đậm chất nông dân nói với người phụ nữ bán bánh. Và rồi từ miệng của người này đến người kia, ai cũng biết con gái của Trần gia. Đã vậy biết bên trong cô ấy đẹp thế nào. Một bữa tiệc thì tươi miễn phí, ai lại không nhìn chứ. Bảo Châu đừng đưa về nhà, ánh mắt vô hồn chưa tỉnh. Khi đến cửa nhà thì người làm mới biết cô ấy ra khỏi nhà từ bao giờ. Hai người tức bụng mới kể sự việc cho người làm nghe. Bọn họ hết sức ngạc nhiên và cảm ơn rối rít. Qua hai canh giờ thì Bảo Châu tỉnh lại. Cơn đau cũng đi qua, cơn lạnh cũng đi qua. Bảo Châu chầm chầm ngồi lại và kêu con bé người làm đến rồi hỏi: lúc nãy chị có làm gì không? Con bé người làm lúc này lắp bắp: dạ... Nhìn dáng vẻ ấp úng không như mọi khi, Bảo Châu biết đã có chuyện gì đó. Cô liền chụp lấy tay con bé người làm: em nói đi, đừng có giấu chị. Nó thật thà kể hết mọi chuyện cho Bảo Châu nghe. Từng câu từng chữ đi qua tai của cô khiến cô ủ ly. Bỗng nhìn cô hét lớn: ra ngoài hết đi. Cô ơi, cô đừng làm em sợ, mau đi ra ngoài đi. Bảo Châu điên cuồng ném hết tất cả mọi thứ ngay tầm tay của cô, ném vào chỗ con bé người làm. Cho đến khi nó ra khỏi phòng và đóng cửa lại, còn cô trong này cứ hét lên điên cuồng, tay ôm lấy đầu mà khóc. Cái cảm giác xấu hổ nhục nhã cứ bao trùm lấy cô. Sau đó thì cô đưa hai tay ôm lấy thân thể của mình mà khóc trong tuyệt vọng. Lúc này ở Bạch Gia, thằng Ngọ ngóng được tin liền chạy về để thông báo. Đến chiều gần tối thì gia đình của Bảo Châu mới về. Gia đình bên đó quý gia đình bên này dữ quá, cho nên ráng giữ lại thêm một chút. Nhưng chiếc xe ngựa vừa vò đến cổng, người làm đã chạy vội ra rồi gọi lớn: "Ông bà ơi, cô Năm có chuyện rồi." Ngày đến đó không ai bảo ai, cậu nhanh chân chạy đến. Thế nhưng bên trong phòng đã khóa cửa lại. Cha của cô lúc này gọi tới: "Bảo Châu, mở cửa ra, là cha đây. Có chuyện gì từ từ nói con." Giờ bọn họ gọi bao nhiêu thì bên trong cũng không có động thái gì, bắt buộc ông Trần Đô phải cho người phá cửa. Khi cái cửa được phá ra, nhìn vào bên trong ai cũng hoảng hốt. Ghế bàn ngả nghiêng, trên bàn còn dài cả khăn trắng. Còn Bảo Châu thì đang ngồi bó gối ở trên giường. Má cô khóc nức lên chạy lại ôm cô: "Không sao rồi, có má đây." Bảo Châu quay sang nhìn má của cô, đôi mắt đỏ au sưng húp, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi. Cô ôm cứng lấy má của mình rồi khóc. Bà Tâm An nồm lấy con, nhìn con đau khổ tuyệt vọng. Bản thân người làm mẹ như bà còn đau hơn. Cuối cùng bà Tâm An ở lại trong phòng của con, còn mọi người đi ra ngoài bàn bạc. Bọn họ ngồi đó cùng nhau nghe đứa người làm kể lại. Mỗi câu mỗi chữ của đứa người làm tuôn ra, anh ấy cũng thấy đau nhói xót xa trong lòng. Một cô gái rành già như là Bảo Châu bị cú sốc như vậy làm sao mà chịu nổi. Đến ngày thứ năm, sáng hôm nay anh chị cô đều phải về lại. Bọn họ cũng chỉ an ủi động viên cô thêm vài câu. Cũng sáng hôm đó, Hiếu Khiêm vui vẻ đến tìm thầy Hai Thiện. Cũng như mọi khi, Hiếu Khiêm chỉ được ngồi ngoài cái bàn ngoài sân để nói chuyện. Gã chưa bao giờ được vào trong nhà nên không biết trong đó như thế nào. Lâu lâu gã tò mò ngó nghiêng nhưng đành chịu. Thầy Hai Thiện lúc này hỏi gã: "Cậu đến có việc gì?" Hiếu Khiêm lúc này liền để túi tiền lên bàn, vui vẻ cười nói: "Ông làm rất tốt, rất hợp ý thôi. Tôi lại thưởng thêm cho ông." Biết đây là khách sộm cho nên Hai Thiện chưa vội sờ vào túi tiền. Ông ta vuốt mấy cái râu lìa chìa rồi cười đắc ý: "Cậu đã tìm đến tôi coi như là tìm đúng chỗ. Thế nhưng mà cô gái đó chỉ mới ở đoạn 1 thôi. Coi bộ sắp sang đoạn 2. Hiếu Khiêm lại hào hứng, chưa bao giờ các cảm thấy hào hứng khi làm việc với thầy bùa. Gã cũng nói: "Thật ra cô ta đã sỉ nhục tôi rất hận cô ta, nên nhất định phải có được cô ta để hành hại cho bỏ ghét." "Tôi hiểu, cái đó cậu cứ yên tâm. Thôi tôi về chào ông, chào cậu." Hiếu Khiêm đi rồi, thì Hai Thiện cầm túi tiền chậm rãi đi vào trong nhà. Từ hôm qua đến giờ, Bảo Châu cứ nhốt mình trong phòng ăn, ngồi bó gối nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Bà Tâm An vào đút cháo cho cô, thấy con gái vậy bà liền đến bên giường, tay vừa chải mái tóc đen bóng cho cô, miệng vừa trấn an: "Không sao đâu con, ở đây không có ai thương mình thì mình đi nơi khác, ở đây mình không không được thì mình đến nơi khác sống." Miệng cô trả lời trong vô thức. Nỗi đau thể xác còn lành, chứ nỗi đau tâm hồn đi đâu cũng vậy. Bà Tâm An lúc này cố nuốt lấy cái nghẹn ngào nơi cổ. Lành hết, chuyện gì cũng lành hết. Lại sắp đến giờ rồi, má mau cột tay chân của con lại đi. Bà Tâm An đau lắm, tìm như ai sắt muối. Bản thân là một người mẹ như bà, lại phải tự tay trói con của mình. Ai làm mẹ rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu được. Là đúng ngọn đứng bóng, toàn thân của Bảo Châu run lên vì lạnh. Sau đó lại rơi vào trạng thái như người bị mộng du mất kiểm soát. Nhìn thấy con gái như vậy, bà Tâm An chỉ biết khóc mà thôi. Ngày thứ 8, mấy hôm nay Trần Đô không ra ngoài tiệm, mọi việc cứ để ông Trần ký lo. Bởi ra đó rất chán. Chuyện của Bảo Châu đã khiến trông già thêm cả chục tuổi. Dù là đứa con nào của ông bị như vậy, ông cũng không bao giờ cảm thấy xấu hổ. Sáng nay ông cũng đã mời được một thầy bói được cho là có nổi tiếng và cao tay. Khi ông đến nơi thì vào việc luôn. Trước tiên ông ấy đến giới thiệu tên cho Trần Đô biết: "Tôi là Bảy Gà, coi như này có duyên nên giúp cho ông. Mời thầy vào đây để tôi đưa con gái tôi ra." Ông thầy Bảy Gà ngồi chiếm chế nơi phòng khách. Ông Trần Đô cùng vợ mới đưa Bảo Châu ra ngoài. Thật ra của cô tiểu tụy sắc mặt xanh xao. Nhìn qua thầy Bảy Gà liền nói ngay: "Cô đây đích thị là bị ám, nếu không giải ngay thì chỉ có chết. Xin thầy cứu con gái tôi, muốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Để xem ông bà cúng công đức bao nhiêu đã. Ông Trần Đô vội vàng lấy tiền ra rồi đưa cho ông 100 đồng bạc. Ông ấy nói, con gái tôi hết bệnh, tôi xin tạ gấp 10 lần. Được, tôi làm tùy tâm chứ không phải là vì tiền. Thôi để tôi bắt đầu đi. Ông thầy bày gà lấy túi tiền cho vào trong túi của mình, dặn dò một cái bàn cúng ngay trong phòng của Bảo Châu. Ông cẩn thận dán những lá bùa màu vàng lên cửa phòng, còn cắm 4 cờ trong 4 góc phòng nữa. Đứng ngọ đứng bóng, thầy bày gà bắt Bảo Châu ngồi xếp bằng đứng trước bàn lễ, hai tay nắm lại với nhau. Giờ ông ấy đốt lên một bó hương, sau đó cầm hương xoay xoay trên đầu của cô. Căn phòng tuy lớn nhưng khói hương lại gần như chiếm hết. Lần này Bảo Châu thấy cơ thể của mình rất khác. Bên ngoài cơ thể lạnh băng, nhưng bên trong nóng như lửa đốt. Cô lúc này lên tiếng kêu than. Má ơi, nóng lắm. Ráng đi con, xong chuyện này con khỏe lại thôi. Trong bụng cô bắt đầu dâng lên những cơn đau, cứ có cảm giác lục phủ ngũ tạng lại bị tổn hại, vị trí nào cũng đau đớn tột cùng. Đau đến nỗi cô ôm bụng lăn ra đất. Thầy bầy gà thế vậy thì liền cầm lấy cây roi ra, đi lại quất vào người của cô rồi miệng lẩm bẩm đọc. Ma tà ma quỷ mà cút ra. Cái đau đớn trong bụng kéo thêm từ đòn roi của thầy bầy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả mặt mà cả áo của Bảo Châu nữ. Cứ như vậy đau đến ngất đi. Cứ như bên trong bụng cô còn có con gì đó đang cắn xé lục phủ ngũ tạng của cô vậy. Qua hai tiếng Bảo Châu nằm luôn ra đất. Cơn đau đi qua rồi cô cũng không còn sức để ngồi. Còn thầy bầy gà cúng xong, đưa miệng ngụm lấy máu gà được pha trong rượu rồi phun lên người của cô. Sau đó thì ông ấy nói, xong rồi, tôi đã trừ tà xong, từ mai cô đây sẽ không còn bị ám nữa. Nghe thầy bầy gà nói quá tự tin cho nên ai cũng mừng lây. Ông Trần Đô cũng mừng đến muốn mời thầy ở lại nhà mình, nhưng ông ấy lập tức từ chối. Thầy còn nhiều người đang đợi nên không thể lưu lại. Cứ như vậy ông nhận tiền xong rồi rời đi. Còn Bảo Châu được đưa lên giường, nhìn con gái mệt mỏi như vừa mới vượt cạn, bà tâm man nén lòng trấn an. Xong rồi con à, mọi chuyện đã xong rồi, từ nay con không còn bị giày vò nữa đâu. Bảo Châu chỉ biết mỉm cười và gật đầu. Đến ngày thứ 12, bà tâm man mang chén cháo yến còn nóng ấm vào trong phòng cho Bảo Châu. Thế má vào, cô cố gắng quay nghiêng người để ngồi dậy. Con hôm nay thế nào? Nếu chết được, con chỉ mong được chết má ạ. Con đừng có nói như vậy. Con thương má nghe con. Cha cùng với anh chị đang tìm thầy bùa để giải cho con. Thưa má đừng vì con tốn tiền nữa. Bữa đó rồi có được gì đâu. Lần đó không được lần khác sẽ được. Thầy này không được thì thầy khác sẽ được. Thà mất tiền chứ không để mất con. Nhìn cha má anh chị sốt sắng lo cho mình, bản thân cô cũng gắng cường cho đến cùng. Má cô bừng chén cháo lên múc một muỗng nhỏ, thổi cho bớt nóng, đưa ngang miệng của cô. Con ăn đi, ăn chút cháo để cho có sức. Đôi môi trắng bệch nứt nẻ chậm chậm hé ra, muỗng cháo đựng đưa vào miệng. Nhưng khi cháo đó ngang qua cổ được vài giây, Bảo Châu liền nghiêng người ra đất mà ói. Ở đến nỗi từng chừng bộ đồ lòng cũng muốn ói ra ngoài. Má của cô hoảng hồn nhanh chóng vuốt lưng cho con gái. Con sao vậy? Con không biết. Vậy con uống miếng nước đi con. Muỗng nước nhỏ lại được má cô đút cho cô. Cũng như vậy, nước vừa qua cổ vài giây thì cô lại tiếp tục ói. Ói lần này xong, cô kiệt sức nằm vật ra giường. Má cô sợ hãi thì lại khóc. Sao vậy con? Sao đến cả ăn uống cũng không được thế này? Con mệt, con muốn nghỉ ngơi một lát. Không đợi cho má cô trả lời, đôi mắt của Bảo Châu mệt mỏi nhắm lại. Má cô chỉ đành để cho cô nghỉ ngơi. Bà đi ra ngoài, cha cô đứng ngay cửa liền hỏi. Nó sao rồi bà? Nó ăn muỗng cháo cũng ói, nó uống miếng nước cũng ói. Có khi nào... Đừng lo, tôi đã cho người đi khắp nơi mời thầy giỏi. Còn mình phúc lớn mạng lớn, không có sao đâu. Bà tâm an rúc trong ngực của chồng mà khấm dứt khóc. Tưởng đâu chỉ lúc gần trưa Bảo Châu không ăn được, nhưng tiếp sau đó vẫn không ăn uống được gì. Cứ cho gì vào miệng thì vài giây sau sẽ ói ra. Cơ thể của cô bị hành hạ đủ thứ, Đêm đó cô nằm nói với má: "Má, nếu con may mắn qua khỏi thì không nói, còn nếu con chết đi..." Nói đến đây Bảo Châu nuốt cục nghẹn. "Kiếp sau má cho con được làm con của cha má nghe." "Đây tầm bậy, con nhất định sẽ khỏe lại, nhất định con sẽ vui vẻ khỏe mạnh mà." Hai người bọn họ lại ôm nhau khóc giấm dứt. Ngày thứ 15, đã mấy ngày rồi Bảo Châu không ăn uống được gì cả. Rồi đã bao nhiêu thầy thuốc đến khám không tìm ra bệnh. Rồi có bao nhiêu thầy bùa thầy bói đến không giải được căn bệnh. Nhìn cô bây giờ không khác gì bộ xương, cơ thể suy kiệt, mái tóc đen dày cũng bắt đầu thưa. Hai bên má hóp vào, đôi mắt bầm đen mệt mỏi. Nhìn cô không còn gọi là con người nữa. Chỉ có điều lạ là không thể ăn uống được gì. Từ lúc còn bệnh, bà Tâm An lúc này siêng đi chùa nhiều hơn, làm phước nhiều hơn. Nhưng dường như mọi thứ cứ như là đem muối bỏ bể. Ngày thứ 16, Bảo Châu không thể bước xuống giường được nữa. Và cứ đến canh ngọ đứng bóng cô lại phát bệnh. Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, cô lại phát thêm một căn bệnh khác. Giờ cơn đau lại đến, cơn đau cắt da cắt thịt. Nó tổn thương từ bên trong, lại kết hợp thêm nỗi đau cắt da cắt thịt từ bên ngoài. Cứ tưởng tượng đi, một cơn đau quặn lên trong một giây, mà một canh ngọ có 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà Bảo Châu phải chịu đựng 7.200 cơn đau nhức khác nhau. Điều đó quả thật là tàn nhẫn với cô. Thế nhưng Bảo Châu bây giờ đến đau đớn còn chẳng thể lăn lộn ôm lấy thân. Đau đớn chỉ có thể lặng lẽ khóc, môi cắn chặt đến chảy cả máu. Hiếu Khiêm cũng mua chuộng được người làm trong nhà của Bảo Châu, nên có tin tức gì lại truyền ra cho gã biết. Khi nghe được tin Bảo Châu giờ sống không bằng với vật, chết không xong thân thể tàn phế, gã vui sướng biết bao, coi như mối hận trong lòng của gã đã được giảm đi phần nửa. Gã lại mang tiền thưởng đến tặng cho thầy Hai Thiện. Ngày thứ 18 sau hôm đó, cha má của Minh Phúc mới tìm đến nhà Bảo Châu. Họ vốn dĩ xuất thân thuần nông, nên nhìn dáng vẻ bên ngoài liền nhận ra. Lúc này ông Trần Đô không có ở nhà, chỉ có bà Tâm An mà thôi. Ngay nhà có khách thì lập tức mời họ đến phòng lớn nói chuyện. Bà Tâm An đoán đã lâu vậy Bảo Châu không qua thăm Minh Phúc, nên cho má cậu ta đến thăm. Ngồi nói chuyện với nhau được vài câu, bà ngay phường ngó nghiêng rồi thắc mắc: Bảo Châu đâu hả bà?" "Con Bảo Châu tháng nay bị bệnh, bệnh nặng lắm không thể xuống giường, tội lắm bà ạ." "Tội cho con nhỏ, nó hiền lành quá mà. Ở nhân tiện đây tôi cũng muốn nói chuyện với bà." "Bà cứ nói đi." "Tôi muốn hủy bỏ hôn sự giữa hai nhà." "Hủy bỏ hôn sự sao lại vậy?" "Thì con trai tôi đó nó bệnh như vậy, bây giờ giống như người thực vật, còn không biết khi nào mới tỉnh lại. Còn Bảo Châu con gái nó có lứa có thì, lại không thể đợi nó được lâu." Bà Tâm Màn cố chấp: "Không cần lo đâu bà. Con Bảo Châu chỉ nhất mực yêu mình Minh Phúc thôi. Nó đời này cũng chỉ muốn gả cho cậu ấy." "Như vậy không được đâu. Như vậy rất tàn nhẫn với Bảo Châu. Con tôi phận mỏng còn chưa biết thế nào, cho nên tôi xin phép tử hôn. Chào bà, vợ chồng chúng tôi về. Kìa ông bà, kìa." Bà Hai Phượng vội đứng lên kéo tay của chồng đi ra khỏi đó. Ông Năm Hùng hỏi: "Sao bà lại hủy hôn? Rõ ràng chúng ta đến đây thăm Bảo Châu mà, sao kết quả lại thành hủy hôn?" Bà Hai Phượng mặt mày nhăn nhó: "Thì lúc đầu là vậy. Ông xem Trần gia có tiền có gia thế đến mức nào, sao tôi có thể buông ra được? Nhưng mà không, không thấy hả? Tin đồn nó cười đồ cho cả thị trấn nó chiêm ngưỡng. Tôi nói ai cũng đồn vậy thì có thiệt rồi. Nhiều khi nó xấu hổ quá không dám ra gặp chúng ta, chứ bệnh thật gì. Nhưng mà không có nhường nhịn gì cả. Tôi không chấp nhận đứa con dâu như vậy. Đã sau này lấy về đi đâu người ta cũng chửi vô mặt của mình sao mà sống. Vì tôi đi xem thầy rồi, thầy nói tuổi của hai đứa không hợp, nên thằng Phúc nhà mình mới gặp họa đấy." Ông Năm Hùng nhíu mày: "Công bà không đó, lúc thì kêu tam hợp lúc kêu không, thì lúc này chắc chắn là không hợp, đi về." "Vậy chúng ta có cần trả lại mấy món đồ Bảo Châu tặng chúng ta không?" "Điên hả? Đã cho coi như mất, đi về." Cơn đau của Bảo Châu mỗi đoàn lại kéo dài hơn. Nay cũng đã gần 1 tháng cô phát bệnh. Các anh chị dạo này cũng hay về thăm cô, chứ thật sự nhìn cô bây giờ không biết còn sống được bao lâu. Đừng nói gì cô, đến cha má cô cũng tiểu tụy thấy rõ. Suốt ngày như kẻ điên, cố gắng sai người làm tìm kiếm thầy khắp nơi. Tiền của cũng đổi nón ra đi nhiều. Bọn họ mong muốn suy nghĩ tích cực, nhưng nhìn hiện trạng của con họ, cái suy nghĩ tiêu cực không thể len lỏi trong suy nghĩ được. Bà Châu dạo này ít nói chuyện hơn, đôi mắt cứ nhắm hờ, ai hỏi chuyện cũng không muốn trả lời. Cứ cảm tưởng chỉ cần hé răng cũng đau nhức. Người ngoài lúc này ở bên cạnh chỉ biết nhìn sắc mặt là đủ biết Bà Châu đau đớn thế nào. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại chồng lên. Có khi máu còn chảy cả vào trong miệng, mặn đắng khó nuốt. Hơi thở của cô cũng không còn được tính bằng nhịp nữa. Cứ đến ngõ đứng bóng, không chỉ còn mình Bà Châu sợ, đến cả nhà cô cũng sợ không kém. Hôm nay cô lại phát bệnh lạ, tâm trí cô rơi vào trong vô thức. Cái cô nhìn thấy chung quanh chỉ có mình, tối tăm không lối đi, không ánh sáng. Bỗng nhìn trước mắt Bà Châu xuất hiện một khoảng sáng, cô cũng chậm rãi không vội chạy đến đó. Cái bóng lưng trước mặt sao mà quen vậy, đúng là cha của cô. Lần này bước chân của cô nhanh hơn, đến khi bóng lưng đó quay người lại, đúng là cha cô thật. Cô ấy đang mỉm cười với cô, đôi tay giang ra để đón cô. Rồi chân cô khựng lại, gương mặt đầy hoảng hốt khi thấy cha cô bị treo lên một sợi dây thừng. Cái cổ cô đang bị cái sợi dây đó siết chặt. Ông đau đớn vùng vẫy cố gắng thoát ra. Bà Châu vừa sợ vừa thương tâm, cô lại nhanh chóng lao đến bên đó ôm chân cha của mình rồi gào khóc. Có ai không cứu cha tôi? Cha ơi! Tiếng kêu gào đến khàn cả cổ trong vô vọng. Cha cô đang quấy đập rồi chậm chậm xong im bặt. Cha cô không còn nhúc nhích nữa. Sợi dây thừng bị đứt, cha cô rơi xuống đất như là trái mít rụng. Bà Châu bị bất ngờ cho nên hét lên, tay cũng giật đùi lại. Cô nhanh chóng lại lay lay ông, nhưng trước mắt cô hình ảnh ấy thật đáng sợ. Đôi mắt của ông trợn ngược, cái lưỡi thè dài, bất động không còn thở nữa. Bà Châu đau đớn vô cùng, còn tự trách bản thân vô dụng không thể cứu cha. Cô định ôm lấy cha của mình thì bỗng nhiên biến mất, chỉ còn mình cô ngồi đó. Cô quay người nhìn chung quanh, cố gắng kiềm chế. Cha ơi, đừng bỏ con, cha ơi. Nước mắt chảy dài nhòa cả mắt, giọng khàn cả đi. Thế nhưng tiếng nói quen thuộc lại vang lên. Bà Châu. Đúng là giọng của má cô. Cô đưa tay quệt ngang nước mắt. Má, con đây. Trước mắt đối diện Bà Châu lại xuất hiện một khoảng sáng. Má cô đứng đó vẫy tay gọi cô. Cô nhanh chóng chạy qua đó. Máu từ miệng của bà phun ra, gương mặt đổi từ vui vẻ sang đau đớn cực độ. Bà Châu vẫn không hiểu chuyện gì. Rồi cô nhìn thấy những con dao đâm nhiều nhát vào cơ thể của má cô. Cô vừa chạy vừa hét. Tha cho má tôi, lỡ bên hay đó hay dừng tay lại. Khi Bà Châu chạy được đến nơi, má cô đang nằm gục xuống đất, đôi mắt trợn trừng, bộ bà ba lụa đất tiền thấm máu. Đôi tay của cô run lên, vừa chứng kiến cái chết của cha xong, bây giờ lại chứng kiến má chết. Bà Châu bất lực định ôm xác của má cô mà khóc. Nhưng tiếng khóc của cô, nước mắt của cô còn đó. Cái xác má cô biến mất rồi, cô lại điên loạn để tìm kiếm. Cứ tiếp tục như vậy, những cái chết của anh chị Bà Châu liên tục xảy ra. Cô phải chứng kiến tất cả. Những sự kiện đó lặp đi lặp lại trong hai canh giờ đến cả trăm lần. Thậm chí cô lúc này bị giày vò liên tục. Đó chính là tra tấn tinh thần. Nó cũng tàn nhẫn không kém tra tấn thể xác. Qua hai canh giờ, đôi mắt của Bà Châu mở ra, nước mắt chảy ra vô thức ướt đẫm cái gối. Cô mệt mỏi cùng cực, nhưng nhìn thấy cha má bên cạnh vẫn còn, cô vui sướng miệng lý nhí. Cha má còn sống, con vui lắm. Cha má đây, cha má khỏe mạnh lắm, con cũng phải khỏe mạnh lại nghe. Cha má Bà Châu từ lúc nhìn nước mắt cô chảy ra, họ cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo. Ngày thứ 28, sau khi ghé căng qua Bà Châu thế nào, rồi bà Tâm An mới đi ra ngoài phát gạo, phát cháo, phát tiền cho người nghèo. Đã mấy ngày trôi qua như vậy, Bà Châu liên tục rơi vào trạng thái vô định và cái vòng lặp chết chóc của người thân xảy ra. Mặc dù sau mỗi lần cô rơi vào vô thức, cha má cô đều trấn an cô là chuyện đã không xảy ra. Bà Châu vốn dĩ xinh đẹp khỏe mạnh bao nhiêu thì bây giờ trông cô không khác gì cái xác khô. Xương của má thì lộ ra, hai bên má hóp sâu, Đôi mắt không khác gì cái hố, chỉ để chứa đựng hai con người mà thôi. Tay chân thì thôi khỏi cần nói đến, chỉ sợ chạm vào đã gãy vụn người teo tóp. Đi ra khỏi phòng, con gái bà Tâm An nói với chồng: ông xem con có gì báo cho tôi nghe. Nay ông ở nhà đi để tôi đi ra đó. Ờ, bà đi cẩn thận nghe, tôi biết rồi. Bà Tâm An mặc bộ đồ bà ba lụa tối màu, số trang sức trên người cũng tối giản cực kỳ. Sau đó bà lên xe ngựa để ra đến điểm phát trần. Thạch Sơn lúc này cũng đến thị trấn, đi qua bao nhiêu thị trấn như vậy, đây chính là lần đầu tiên thấy một thị trấn to nhất và sầm uất nhất. Từ đường sông đến đường bộ cứ thấy đông đúc nhộn nhịp lắm. Hắn thong thả ngắm nhìn mọi thứ ở đây, sợ hắn lại thấy có nhiều người đang đua nhau chạy về bên đó. Không ngần ngại, Thanh Sơn kéo một người lại rồi hỏi: anh ơi, mọi người đang chạy đi đâu vậy? Bên nhà Trần ra đó đang phát trận, ai cũng được phần như nhau, mau qua đó. Vừa dứt lời, người lạ đã nhanh chóng chạy đi, cứ sợ đến trễ sẽ hết phần. Thế náo nhiệt như vậy, Thanh Sơn không thể thiếu mặt được. Khi hắn đến nơi cũng nhanh chóng đứng xếp vào một hàng, rồi sao cái gì miễn phí cũng là ngon nhất. Khi xếp hàng tới lượt của hắn, hắn nhận được hai đồng, một bát cháo có thịt và một cái bánh bao. Nhận xong phần của mình, hắn đi qua bên kia đường kiếm chỗ ngồi ăn. Đa phần họ phát trần chỉ có cháo trắng loãng mà thôi. Đã vậy, người phát trần hôm nay còn dựng cả lều cho những người đến có chỗ để ngồi ăn. Đang đói cho nên Thành Sơn cũng tranh thủ ăn bát cháo nóng. Cháo còn có vị hành thơm phức. Vừa ăn, hắn cũng vừa hỏi thăm dò người bên cạnh: này chú từ đâu đến đây? Tôi là người vác hàng thuê cho mấy tàu hàng, ở đây có đồ ăn miễn phí nên tôi đến. Còn cậu? Dạ, cháu là thầy thuốc đi lang bạt chữa bệnh kiếm tiền thôi, cũng mưu sinh hết chú. Mà sao ở đây người ta tốt vậy chú? Người đàn ông áng chừng 40 tuổi mới ghé sát tai của Thanh Sơn rồi nói nhỏ: chỉ là con gái của Trần gia bỗng nhiên bị phát bệnh lạ. Nay bệnh càng lúc càng nặng cho nên họ làm từ thiện mỗi ngày, mong cho con gái được khỏe mạnh lại. Chứ bình thường thì cuối tuần mới phát trần thôi. Ồ, thì ra là như vậy. Thạch Sơn lúc này nghe xong câu chuyện vẫn thong thả ăn. Ở đây không những cho đồ ăn còn cho cả nước uống. Hắn ở lại đến cuối buổi, khi mọi người đang về hết. Khi người đàn bà mặc bộ đồ lụa bà ba kia sắp rời đi, hắn vừa lấy ít cát đất bôi cho mình mẩy lấm lem thê thảm, thế còn quẹt mấy nước bọt lên mặt tạo thành nhức mắt giả. Hắn mới lết một chân qua bên đó ra vẻ đầy đau khổ, cứ đưa tay về phía bà Tâm An rồi xin dò: bà ơi, con khổ quá bà ơi, cha mất má bệnh, con tàn tật xin đi khắp nơi làm mà không ai cho. Giờ con không có tiền chữa bệnh cho má, chắc má còn chết quá. Thanh Sơn còn đưa tay lên để hỉ mũi nữa. Bà Tâm An nhìn hắn thấy thương cảm lây, bà ấy lấy từ trong túi ra một ít tiền đưa cho hắn: đây, con cầm lấy tiền lo cho má con đi, còn người thân thì còn tất cả con ạ. Dạ, con cảm ơn bà. Thanh Sơn cố gắng quỳ xuống cảm tạ, nhưng cái chân kia tàn tật quỳ rất khó. Bà Tâm An cũng cúi người xuống đỡ lấy hắn: không cần đâu con, mình làm việc thiện đâu cần người ta mang ơn. Dạ, con cảm ơn bà tốt quá. Sẵn tiện đây bà đưa con về thăm con gái bà đi, cái này con trả lại bà đây. Thanh Sơn trả lại tiền cho bà Tâm An. Bà ấy nhìn hắn từ đầu xuống dưới một lượt, chân cũng thẳng ra không còn tàn tật nữa. Cậu con sẽ cố gắng giúp con gái của bà trong khả năng. Bà Tâm An vui đến nỗi hai chân quỳ xuống để lại Thanh Sơn. Thế nhưng hắn đã đỡ kịp: bà đừng làm vậy, con đầu có chắc chưa được đâu, mời cậu đến nhà tôi. Bọn họ cầu nhau lên xe ngựa rồi về nhà của bà ấy. Thanh Sơn vừa đến cổng nhà bà Tâm An thì hắn đã khen: chà, nhà to dữ thật. Bà Tâm An cũng chỉ cười. Sau khi xe ngựa dừng hẳn thì bọn họ xuống xe. Bà Tâm An kính cẩn mời hắn: mời cậu vào trong này. Lúc đi vào bên trong, Thanh Sơn thấy những cái cột chống nhà bằng gỗ rất to. Hắn sờ tay lên rồi không kìm được lòng mà ôm lấy một cái kỳ cột. Hắn lúc này lại khen: chà, cái cột to mát dữ nghe. Bà Tâm An mỉm cười còn chọc: sau này cậu thích tôi cho cậu 10 cái. Thanh Sơn cười nham nhở. Để qua dãy hành lang chung quanh là cái ao sen, thì cũng đến được nơi cần đến. Bà Tâm ăn đẩy cửa rồi đi vào, còn không quên mời: xin mời cậu vào trong. Vào bên trong, ông Trần Đô đang đọc sách trên ghế liền đứng dậy ngơ ngác hỏi: đây là quý nhân? Là quý nhân đó ông ạ. Ông Trần Đô nghe vậy liền tỏ thái độ cung kính: xin mời cậu qua xem giúp con gái tôi. Mọi người cùng nhau tiến thêm vài bước nữa để đến giường nằm của Bảo Châu. Thấm rèm chắn cũng đường kéo qua một bên. Vừa nhìn cô ấy, Thanh Sơn đã nhíu mày: liệu cô ấy đã chịu đựng bao nhiêu thứ mà thần sắc thê thảm như vậy? Thanh Sơn nhanh chóng để đồ của mình xuống đất, rồi triệu hồi thần quyết linh tâm dùng để bảo vệ thần trí không bị xâm hại. Hắn xoay hai vòng, một ngược một xuôi, sau đó tay phải nắm lại, chỉ để ngón trỏ ngón giữa thẳng ra, rồi vẽ lên tay trái những thứ cầu kỳ mà người đứng xem không hiểu gì cả. Tiếp theo hắn dùng một chút võ thuật xoay xoay múa chân một vòng, xung quanh tạo ra thứ ánh sáng mang hình rồng. Rồi hắn chắp hai tay lại với nhau để bắt ấn, hai ngón trỏ bắt chéo qua hai ngón giữa, đẩy thần lực vào người của Bảo Châu. Hắn còn đọc chú nữa, khiến chuyển qua người Bảo Châu có hiện tượng thoát khí. Khi này chính là hàn khí. Mặt mũi của cô trắng bệt vì tái lạnh, cơ thể run lên cầm cập. Khi biết được nguyên nhân, Thanh Sơn liền thu tay về. Ông Trần Đô nóng lòng hỏi: sao rồi cậu, có tính hết bệnh chưa? Con mới tìm được nguyên nhân, cô ấy bị chúng ta. Nếu thêm vài hôm nữa con e là... Ông Trần Đô quỳ gối xuống muốn quỳ lại Thanh Sơn, thế nhưng hắn đỡ lại: ông làm gì vậy? Tôi lạy cậu, xin cậu cứu con gái của tôi. Hai ông bà này giống nhau ghê cơ, cứ sơ hở ra là quỳ. Con không muốn tổn thọ đâu, tìm được nguyên nhân rồi con sẽ cố gắng. Trước tiên dẹp hết đồ đạc trong phòng để ra ngoài, con cần khoảng không gian rộng. Ông Trần Đô nghe vậy thì quát lớn: người đâu, mau vào đây hết cho tôi. Ông cứ để đây bà quản lý, mời ông ra kia cho con bàn chút chuyện. Hai người họ đi ra ngoài chỗ yên tĩnh hơn để nói chuyện. Con cần 9 loại thảo dược, mỗi loại tượng trưng cho 4 hướng đông tây nam bắc và thuộc 5 hành kim mộc thủy hỏa thổ. Con ghi ra đây, ông kiếm được càng sớm càng tốt. Ông Trần Đô nhìn vào tờ giấy gồm có đông lộ, tây xương, nam bạch, bắc thảo, kim sa, mộc nhĩ, thủy hàn, hỏa bì, thổ lương. Cũng may là những thứ này dễ kiếm, cho nên ông Trần Đô vội vàng chạy đi ngay. Thanh Sơn mới cho hết mọi người ra ngoài, hắn bắt đầu bố trí kiểu dương thải thuật, dùng 9 luồng chí khí dương tự nhiên tạo thành thế trận giải tà chú. Hắn quay người ra ngoài nói với ông Trần Đô: ông đặt cô ấy xuống đây cho con. Ông Trần Đô mới vào bế Bảo Châu đặt xuống đất. Thanh Sơn lấy Bảo Châu làm trung tâm, 4 hướng chính đồng tiền nằm bắc ngoài cùng, bên trong là hình ngũ giác, kim mộc thủy hỏa thổ. Sau khi bày trận xong, hắn lại quay tay lấy khí trời đất rồi đẩy vào trận. Khi dưỡng trận, 9 loại thảo mộc tiêu biến thành 9 luồng khí và nhập vào người của Bảo Châu. Sau một hồi đau đớn, chất động trong cơ thể của cô đấm tấm ra mồ hôi qua da. Bảo Châu còn nói ra những thứ chất nhầy màu đen đỏ kỳ lạ. Nhìn thấy những thứ đó, Thanh Sơn biết loại tà thuật này và biết nó xuất phát từ Bắc Thiêu Lâm. Khi nhận ra đường dương khí từ 9 loại thảo dược, sắc diện của Bảo Châu dần hồi phục. Da rẻ hồng hào, tóc cũng mọc lại như cũ. Từ bản thân cô có thể ngồi dậy được. Điều đầu tiên là cô đưa hai bàn tay lên ngang trước mặt rồi lật qua lật lại. Tiếp theo còn đưa tay lên sờ soạn, còn đưa tay vuốt tóc nữa. Cô mừng đến phát khóc. Cô liền quý người quỳ lại Thanh Sơn. Chưa kịp cản thì cô đã lại được một lạy: em cảm ơn anh, chính anh đã tái sinh em lần nữa. Thôi đừng con lạy, sau hết cha má rồi đến con gái cũng khoái cái bộ môn lại vậy trời chứ. Đứng lên, bây giờ tôi cần cô đi đài chỗ giường mình và diễn với tôi một vở kịch. Bảo Châu đứng lên đi lại giường, không biết đã bao lâu rồi cô mới có thể tự đi trên đôi chân của mình. Thanh Sơn nhìn cô ấy cũng vui lây, nhưng hắn lại phải vờ dịu mặt xuống để mở lại cửa. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, ông bà Trần Đồ hụt hẫng lại thất vọng rồi. Bên ngoài còn biết bao nhiêu người đang làm đợi nữa. Hắn lúc này liền nói: thôi, ông bảo vào gặp cô ấy lần cuối đi. Bọn họ nhanh chóng chạy vào bên trong. Thanh Sơn liền đóng cửa lại. Họ chạy lại bên giường nhìn con gái đã khỏe mạnh hoàn toàn. Họ vui mừng khôn xiết, lại muốn quỳ xuống lạy tạ hắn. May mà hắn cản kịp, hắn còn nói to: giờ ông bà khóc to lên cho con, khóc càng to càng tốt, diễn cho đạt khúc này giúp con. Nghe lời Thanh Sơn nói, cả hai người họ khóc quá trời để những người bên ngoài nghe thấy. Diễn đã trong này, Thanh Sơn mới cùng ông Trần đô ra ngoài. Ông ấy căn dặn người làm: bây giờ cô Năm bệnh đã nặng quá, toàn thân phát khí nên ai không cùng máu mủ đến gần sẽ bị lây khí phát bệnh giống cô Năm. Nên đứa nào nguyện chăm cô Năm thì bước lên đây, lương tăng cấp 20 lần. Nghe tiền thì lớn, thế nhưng không ai dám tiến lên một bước. Ông Trần Đô chép miệng: vậy thôi, ta cũng không ép các người, mạng ai cũng chỉ có một thôi. Thôi con ta để vợ chồng ta tự chăm, các người đi làm việc của mình đi. Mọi người đồng thanh trả lời, ai cũng nhanh chóng rời đi. Thanh Sơn đến phòng riêng của ông Trần Đô một lúc cũng nhanh chóng rời đi. Tất nhiên tin tức nhà Bảo Châu cũng được truyền đến tai của Hữu Khiêm. Cả tàn đắc ý vì không ai có thể giải được. Thanh Sơn được ông Trần Đô âm thầm bố trí cho chỗ ăn chỗ ngủ. Hôm nay hắn dùng lực cũng hơi nhiều cho nên khá mệt. Vào đến nơi ở, hắn liền lăn ra giường để nghỉ ngơi. Vì sau khi nói chuyện với ông Trần Đô, hắn đã sàng lọc và biết được hung thủ. Hai ngày sau, Thanh Sơn quyết định bố trí Cửu Dương Thiên Hồn Trận ngay tại một căn phòng do hắn chọn. Dương Cửu Thiên Hồn Trận được bố trí dựa theo bắc đầu. Mỗi mắt xích là cờ xí sẽ được kết nối với nhau thông qua ánh sáng. Phần đầu là một gương mắt quái tiên thiên được giấu kín, hướng tròn ánh sáng mặt trời. Bài trận xong, Thanh Sơn mới thở dài một cái, vì hiện tại hắn vẫn còn hạn chế về thần lực, cho nên miễn cưỡng nhờ trận pháp để bù thêm vào phần hạn chế. Từ hôm trước khi Thanh Sơn bày trận một ngày, trước cửa nhà Hữu Khiêm xuất hiện một cô gái, thân mang bà ba lụa, bên ngoài chính là choàng một cái áo choàng che phủ đầu. Lúc đến nơi mới gọi: Hữu Khiêm, Hữu Khiêm. Người làm trong nhà nhìn ra ngoài cổng thấy một bóng dáng đen còn cầm theo cái đèn dầu le lói. Người làm thấy ớn quá liền gọi người khác: ê, mày đã xem là người hay ma vậy hả? Người làm khác nhìn ra cũng ớn lây cho nên lắp bắp: chắc chắc là người. Cô gái bên ngoài cổng liền tiếp tục gọi: mở cửa, tôi muốn gặp Hữu Khiêm. Hai người làm mới can đảm cùng nhau, tay còn cầm theo gậy nữa. Đó là ma thì còn có cái mà phòng thân. Họ đến nơi tay run rẩy đưa ngọn đèn lên cao ngang mặt cô gái ngoài đường. Gương mặt đầy đặn nhìn phúc hậu, không vẻ gì là ma hết. Cô là ai? Cho tôi gặp Hữu Khiêm, có việc rất gấp. Dạ, cô đợi tôi đi gọi cậu. Một người đứng đó với cô ấy, còn một người đi báo cho Hữu Khiêm. Lúc đầu gã cũng ngờ vực, không hiểu ai đến tìm gã vào lúc này. Thế nhưng phỏng đoán điều gì đó, gã lại đi nhanh ra bên ngoài. Thì Hữu Khiêm đến, cô gái đó mới kéo mũ của mình để lộ ra khuôn mặt. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, một nụ cười đẹp đến mê lầm. Sau đó cô gái vội vàng ôm lấy gã. Gã không công ngần ngại ôm chầm lấy cô ta. Bảo Châu, em đến rồi sao? Bảo Châu lúc này nói trong lòng: em nhớ anh lắm. Nhưng anh chết đi được, chúng ta vào bên trong được không? À được, à mà không được. Sao vậy, anh không nhớ em sao? Nhìn ánh mắt đáng thương của Bảo Châu, Hiếu Khiêm cũng khó lòng mà cầm được. Nhưng nếu để cha má gã biết qua lại với người con gái này, chăng cha má của gã sẽ làm căng lắm. Một cô gái cười đồ giữa phố mà có mặt ở đây thì mất mạch của Bạch Gia lắm. Với lại gã cũng không có ý định lâu dài với cô gái này, cho nên tốt nhất cứ để ở bên ngoài chơi bời cho thỏa đáng. Gã lúc này nói: hay là em đến đâu đó đi, mà anh với em. Bảo Châu đưa tay ngang mũi của Hữu Khiêm, cái mùi thơm nhẹ dịu dàng khiến cho hắn sao lầm. Giờ bàn tay đó nhẹ nhàng véo lên má của hắn. Người ta không thích đâu, muốn ở đây bây giờ với anh. Người ta muốn vào nhà của anh cơ, anh không thương người ta nữa sao? Thương lắm, thế nhưng bây giờ chưa được. Bảo Châu lúc này liền giả vờ: thôi được rồi, mai giờ thì đến phòng 12 ở nhà khách trạm gặp em, nhớ nghe em đợi. Biết rồi, thôi em về đi. Bảo Châu còn cố tình quyến luyến gã, tạo cho gã một cái gì đó không thể xa cô. Sau đó cô chủ mũ lên rồi cầm đèn rời đi. Hữu Khiêm bị cái mùi thơm trên người của Bảo Châu làm cho ngây thương nhớ. Thật sự lúc này gã chỉ muốn: thế nhưng thôi để mai cũng được. Bảo Châu đi rồi, lúc này gã mới vào trong. còn dặn hai đứa người là lúc nãy không được hé răng chuyện này. Ngày hôm sau tới giờ thìn, Hiếu Khiêm đã mò đến nhà khách để tìm Bảo Châu. Thế nhưng nhìn thấy khóa bên ngoài mới biết là không có ai ở trong. Thằng Ngọ lúc này liền nói: "Lừa, con nhỏ nó dám lừa tao. Nhưng ông thầy bùa đó nói khi cô ấy thực sự bị thâu tóm linh hồn, cô ấy sẽ tìm ta còn gì. À vậy thôi, chúng ta cứ đợi một lát." Hiếu Khiêm và thằng Ngọ lúc này đành quanh co nó một lát. Đằng nào thì cũng gần đến giờ thìn. Đúng giờ thìn, Bảo Châu xuất hiện thật. Cô vẫn mang áo choàng màu nhẹ và che kín đầu. Lúc đến nơi đã vồ vập lấy Hiếu Khiêm: "Anh đến rồi sao? Người ta nhớ anh quá. Mau vào bên trong đi, anh nhớ em chịu không có nổi." Bảo Châu nhìn qua thằng Ngọ: "Ờ, còn hắn." Khiêm lúc này ra lệnh: "Mày đi chỗ khác đợi tao." "Dạ, chúc cậu vui vẻ, còn xuống dưới đó đợi." "Cút." Thằng Ngọ đi rồi, Hiếu Khiêm ôm lấy cái eo nhỏ của Bảo Châu rồi hôn hít lên tóc lên má cô. Cô nhíu mày: "Vào trong đã." Còn đưa chìa khóa cho Hiếu Khiêm mở cửa vào trong. Cửa cũng nhanh chóng vào trong rồi tiện tay đóng cửa lại. Dự phòng của gã tăng lên, không đợi được nữa cho nên bế cô lên giường. Lúc mà đặt cô xuống, gã còn nhanh tay mở cái nút áo. Thế nhưng ai ngờ phía sau đó có ai đó kéo tay của gã khóa lại. Gã bị bất ngờ còn không hiểu chuyện gì. Bà Châu đứng dậy đi xuống giường rồi đi qua bên góc. Gã cày cú chửi: "Ai đang làm gì tao?" Còn quay sang chửi cả Bảo Châu: "Còn cho cái mày dám lừa tao." Cả lớn tiếng gọi: "Người đâu? Người đâu? Mau cứu tao." Thanh Sơn bấy giờ lên tiếng: "Mày có gọi to nữa cũng không ai cứu mày đâu." Thanh Sơn mới kéo gã vào giữa cửa trận. Bởi vì thần lực còn hạn chế nên Thanh Sơn phải nhờ đến trận pháp để bổ sung cho cái hắn sắp sử dụng đến. Khi mà dùng đến chiêu này, sau này thì hắn sẽ gặp những vấn đề xui xẻo về sau. Nhưng trận đã dặn cứu người tích đức, cho nên hắn nghe và làm theo. Cả Hiếu Khiêm đến chỗ cần, Thanh Sơn mới hô to: "Bảo Châu." Bảo Châu nhanh chóng nghe thế vậy thì chạy đến bên cửa sổ, mở tung cửa cho ánh sáng chiếu vào. Khi ánh sáng chiếu vào gương bát quái tiên thiên, thế cờ lúc này hiện lên bằng ánh sáng hình sao bắt đầu. Thanh Sơn đánh vào lưng rồi đá vào ngay chân để gã ngồi xếp bằng xuống. Còn hắn thì tay đã để lên vai gã, xoay người ra đằng trước mặt, cũng ngồi xếp bằng trước mặt của gã. Hắn chắp hai tay lại với nhau, sau đó đập tay một cái. Luồng ánh sáng từ thế trận mới kéo đến tay của hắn theo hình vòi rồng. Tay phải nối tiếp tay trái, bàn tay nắm lại, ngón trỏ vào ngón giữa thẳng ra. Thanh Sơn dùng cửu thiên thần đế quyết để thăm dò thần thức của Hữu Khiêm. Bảo Châu bên ngoài quan sát được, mắt của Hiếu Khiêm mở to, đứng chồng, còn Thanh Sơn thì nhắm mắt. Cơ không biết Thanh Sơn thấy gì mà khuôn mặt thay đổi nhiều cảm xúc như vậy. Quét thần thức xong, Thanh Sơn thu hai tay chấp lại, rồi lại vỗ tay một cái. Hiếu Khiêm lúc này ngã lăn ra đất bất tỉnh. Bảo Châu không dám đến gần, chỉ đứng nhìn xa nhìn. Thanh Sơn đứng lên rồi đi qua phía của cô: "Cô về đi, sau việc tôi đến tìm cô." "Dạ, anh cẩn thận." Bảo Châu lại che mũi lại rồi đi ra ngoài. Thanh Sơn lại bên Hiếu Khiêm, dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào ấn tượng của gã. Gã nhanh chóng choàng tỉnh. Nhìn thấy hắn, gã bật nhanh như là cái lò xo lùi người lại. Vì mới bị quét thần thức xong, cơ thể của gã cũng mất sức. Thanh Sơn nhìn lên gã rồi nói: "Ta không biết trước đó mày sống thế nào, nhưng chỉ qua một đoạn thần thức tao thấy mày thật ghê tởm. Giết người hãm hiếp dân nữ, cướp của bày mưu hãm hại người hiền lương, chiếm đoạt tài sản. Những việc đó ra mày còn làm được gì khác không?" Tuy sợ nhưng Hiếu Kiềm cười lớn rồi đáp: "Cha tao giàu có những cái xứ này, tao có tiền, mà có tiền là tao có quyền, cho nên tao làm gì không được chứ." Gã lúc này dụ dỗ: "Hay mày làm việc dưới trướng của tao, tao đảm bảo cuộc sống của mày sung túc đến mấy chục đời." Thanh Sơn nhếch miệng cười khinh bỉ: "Tao chê. Mày làm như vậy mày không nghĩ đến cảm nhận của họ, nỗi đau của họ, nỗi đau của người thân họ nữa sao? Chúng nó nghèo không có quyền lên tiếng. Để ta giúp mày gặp họ một lần xem thế nào." Thanh Sơn dùng ngón tay bấm lấy tay trỏ bắt ấn, miệng lẩm nhẩm niệm quyết, vô minh hiện hữu. Khi vô minh quyết được niệm xong, tất cả ma quỷ đều hiện ra bản thể của nó. Niệm xong, Thanh Sơn đứng lên, tay vỗ lên vai của Hiếu Khiêm rồi đi ra ngoài. Chúc mày may mắn. Thanh Sơn đi ra rồi đóng cửa lại. Lúc này trong phòng, Hiếu Khiêm sợ hãi đưa mắt ngó nghiêng, cái cửa sổ tự nhiên đóng chậm chậm lại. Vốn dĩ là một kẻ nhát gan, Hiếu Khiêm đứng lên cố gắng mở cửa, thế nhưng mà cánh cửa không thể nào mở được. Gã vừa gõ vừa hét: có ai ngoài đó không? Ngọ ơi Ngọ, mày đâu rồi? Vừa gõ cửa thế nhưng mà chậm chậm gã cứ quay người về đằng sau để quan sát. Trong phòng này dường như mọi thứ âm thanh không thể nào lọt vào, gã chỉ nghe được mỗi tiếng của gã và tiếng cửa sổ đang đóng. Chân của gã, tóc của gã lấm tấm mồ hôi, tim của gã đập loạn vì sợ. Giờ cái cửa bỗng nhiên dừng lại, nó khiến cho gã phải quay người nhìn qua bên đó. Như có ai đó kéo mạnh, cái cửa sổ bị đóng sầm lại. Tiếng đóng cửa khiến cho trái tim của gã đập mạnh hơn. Từ trong góc tối, một bóng đen đang lướt xa. Hiếu Kiệm sợ hãi lại cố gắng đập cửa cầu cứu: có ai không? Cứu tôi. Gã gọi thêm một lúc nữa, lại sợ hãi quay người lại, bởi gã cảm nhận được hơi lạnh buốt hết cả sống lưng. Thế nhưng thật không ngờ là phía sau lưng của gã không có ai. Cái bóng đen lúc nãy cũng không thấy đâu nữa. Hiếu Khiêm đưa tay quệt mồ hôi, ánh mắt ráo rác để tìm kiếm chung quanh. Trong không gian vô hình, gã không nhìn thấy ai, nhưng mà cảm nhận được hai bàn tay lạnh băng đang áp trên mặt. Hai bàn tay kéo mặt của gã sang bên rồi lên tiếng: tìm tao hả? Cái mà gã nhìn thấy vẫn là không gian của căn phòng, chứ vẫn không là ai khác. Rồi phía bên kia tay của gã lại vọng đến tiếng nói, tiếng cười thật man dợ: tìm tao hả? Theo phần xạ, gã quay mặt qua bên kia nhưng không thấy gì cả. Lúc này những tiếng nói như vậy vang vọng khắp chung quanh, cứ như họ đang đứng bảo vệ gã vậy. Những tiếng nói cứ như vậy vọng lên liên tục hỗn độn, khiến cho gã loạn trí. Gã ôm đầu quỳ xuống đất lại như thế sao: tôi lạy mọi người, xin tha cho tôi sai rồi. Tiếng ồn ào im bặt, mồ hôi của Hiếu Khiêm tứa ra nhiều hơn, nhỏ xuống cả nền nhà. Cứ tưởng như vậy là đã xong, biết sai chỉ cần cầu xin là xong, gã cũng yên tâm hơn phần nào. Trước mặt của gã, nước từ đâu nhỏ xuống mỗi lúc một nhiều hơn, nước tràn đến cả chỗ gã quỳ. Gã sợ hãi lui ra đằng sau rồi cố gắng lùi lại. Thế nhưng sau lưng của gã lúc này đã chính là cửa. Lúc này toàn thân của gã run lên, gã sợ hãi hét tên theo phản xạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.